Konoha Shiranui Zenma, tác giả, Tưởng Bất Tưởng Cật Tây Qua, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 238, chương 236, Hotarubi. Ngươi là người nào? Tóc ngắn nam tử hỏi, hơi thở hổn hển. Shiranui Zenma hai tay ôm ở trước ngực. Từ tốn nói, ta có thể trả lời ngươi một câu không thể trả lời. Nhưng ngươi nếu hỏi như vậy, ta không nói câu nào cũng không tốt. Ngươi có thể gọi ta Jin-chan, Jin-chan. Tóc ngắn nam tử nhíu mày, tựa hồ đang suy nghĩ danh tự này lai lịch. Shiranui Zenma hỏi, ngươi lại là người nào? Vì sao phải bắt cóc đứa trẻ kia? Hừm, tóc ngắn nam tử nhưng hừ lạnh một tiếng, âm thanh cùng trong thần thái đều toát ra phẫn nộ. Ta là cái kia phụ thân của hài tử, làm sao không thể mang đi hắn? Ngươi là phụ thân hắn? Shiranui Zenma sững sờ, lập tức hỏi nói, vậy ngươi tại sao muốn cải trang trang phục, lén lút đem hắn mang đi? Tóc ngắn nam tử yên lặng một hồi, không hề trả lời Shiranui Zenma nói câu, nếu như ngươi không đem lời nói rõ ràng ra, ta nhưng là đem ngươi ném tới tinh nhẫn thôn cảnh vụ đội. Tóc ngắn nam tử vẻ mặt khẽ biến, lập tức trên mặt một trận do dự, rốt cục mở miệng nói, ta gọi Hotarubi, ở khoảng chừng 2 năm trước, ta vẫn là tinh nhẫn thôn ninja. Shiranui Zenma hơi chợt gật gù, nói như vậy, ngươi hiện tại là tinh nhẫn thôn phản nhẫn, ngươi mới là phản nhẫn. Hotarubi cả giận nói Shiranui Zenma. Một lát sau, Hotarubi nói tiếp, 2 năm trước, vì đình chỉ làng tinh lực tu luyện, ta cùng thê tử của ta cuối cùng quyết định đem tinh đánh cắp, nhưng mà cứ việc chúng ta hao hết tâm tư, tinh mất trộm vẫn là bị người phát hiện, chúng ta cũng rất nhanh bị tinh ảnh đại nhân dẫn dắt đội ngũ vây quanh. Nghe đến đó, Shiranui Zenma nhất thời hồi tưởng lại, thật giống quả thật có chuyện như vậy. Hotarubi thở một hơi, có điều tinh ảnh đại nhân cũng phản đối tinh lực tu luyện, bởi vậy hắn cũng không có trừng phạt chúng ta, mà là thả chúng ta rời đi, cũng đối ngoại tuyên bố chúng ta là nhân tinh lực mà bảo chết. Chú, chúng ta đem tinh ở lại làng, tinh ảnh đại nhân cũng đáp ứng chúng ta, sẽ làm làng ngưng hẳn tinh lực tu luyện, sự thực cũng như chúng ta mong muốn. Bởi vì chúng ta tin qua đời, không lâu sau đó, làng rốt cục kêu dừng tinh lực tu luyện. Shiranui Zenma hỏi, vậy các ngươi lúc trước tại sao không trực tiếp mang hài tử rời đi? Hotarubi, ta cùng thê tử của ta đều rất được tinh lực ảnh hưởng, không biết lúc nào sẽ bạo chết, bởi vậy liền không có dẫn hắn đồng thời rời đi, chỉ là khi thì sẽ cải trang về tới xem một chút hắn, dừng lại một hồi. Hắn tiếp tục nói, mãi đến tận gần nhất, bởi vì Asasugi Ryu đến, trong thôn lại một lần nữa tinh lực tu luyện âm thanh càng lúc càng lớn, quỷ tinh hoạt động cũng càng ngày càng nhiều lần, chúng ta lo lắng tu luyện lại một lần nữa sau khi con của chúng ta tương lai cũng sẽ tham dự vào, lúc này mới quyết định đem hắn mang rời khỏi mở. Shiranui Zenma gật đầu, thì ra là như vậy, tuy rằng vẫn không có xác thực chứng cứ, nhưng Hotarubi nói rất nhiều chuyện đều không khó kiểm chứng, kết hợp trước đây các loại dấu hiệu, hắn thừa nhận sự tình hẳn là thật, sự xem ra là chính mình quản việc không đâu. Shiranui Zenma âm thầm thở dài, đột nhiên một con màu tím cự long hầu như không có dấu hiệu nào địa từ trên trời giáng xuống, mang theo khí thế như sấm vang chớp giật ở giữa Shiranui Zenma lập thân nơi. Oanh, chỉ nghe một tiếng vang thật lớn, tử quang tỏa sáng thời khắc, đá vụn bay tứ tung, bụi mù nổi lên bốn phía, mấy có che kín bầu trời tư thế bụi mù tản đi, trên đất chỉ có một cái to lớn hố hãm. Shiranui Zenma thì thôi kinh không thấy bóng dáng, mà cùng lúc đó, một cái dung mạo mỹ lệ tóc đỏ nữ tử xuất hiện ở phụ cận, trên người màu tím chakra nước cuồn cuộn, long hình nhảy lên, khí thế kinh người. Hotarubi, tóc đỏ nữ tử vội vã chạy đến Hotarubi bên người, trên mặt tràn ngập lo lắng, ngươi thế nào rồi? Nàng nâng dậy Hotarubi, nhẹ giọng hỏi, cũng còn tốt khụ khụ, Hotarubi miễn cưỡng ngồi dậy đến. Khụ hai tiếng nói rằng tóc đỏ nữ tử lúc này hai tay nổi lên hào quang màu tím, khoát lên trước ngực hắn. Tựa hồ đang thi triển mỗi loại chữa bệnh nhẫn thuật theo chữa bệnh nhẫn thuật tiến hành. Hotarubi sắc mặt dần dần chuyển biến tốt qua một hồi. Hỏi hắn, nàng không có sao chứ? Tóc đỏ nữ tử nói rằng, không có chuyện gì, ta đã đem hắn mang về nhà, xem ra thật là của các ngươi đứa bé kia cha mẹ. Một thanh âm bỗng nhiên từ phụ cận vang lên. Bất thình lình dọa hai người nhảy một cái, tóc đỏ nữ tử kinh hãi đến biến sắc. Vội vã lại vận lên khổng tước diệu pháp, xoay người ứng đối Shiranui Zenma không biết lúc nào xông ra. Đang từ phụ cận trong rừng chậm rãi đi tới, vẻ mặt bình tĩnh tuy rằng trên mặt bình tĩnh, nhưng trong lòng hắn nhưng thực tại có mấy phần nghĩ mà sợ vừa nãy nếu không là phản ứng đúng lúc. Chính mình chỉ sợ cũng muốn tan xương nát thịt tại chỗ. Tạ Thế nói đến. Cách xa nhau xa như vậy, cô gái này là làm sao tìm được tới được? Chẳng lẽ khổng tước diệu pháp còn có cái gì đặc thù năng lực cảm nhận? Shiranui Zenma hồi tưởng một phiên, nhưng cũng không quá chắc chắn. Mà một bên khác, tóc đỏ nữ tử thì lại như gặp đại địch. Vẻ mặt thập phần căng thẳng, trên người nàng màu tím chakra rũ hiện ra lớn lao. Chakra cự long xoay quanh, thanh thế khiếp người, nhìn chằm chằm Shiranui Zenma, nghiễm nhiên là bất cứ lúc nào chuẩn bị công kích tư thái. Nasuhi khụ khụ, Hotarubi vội vã hô một tiếng, lập tức nói rằng, đừng động thủ nữa, chúng ta không phải là đối thủ của hắn. Nasuhi do dự một chút, quay đầu hỏi, hắn là người nào? Hotarubi lắc đầu, hắn tự xưng gọi Jin-chan, đến cùng là thân phận gì ta cũng không rõ ràng, nhưng tuyệt đối không phải tinh nhẫn thôn người. Nasuhi cau mày, trên người chakra quơ quơ, nhưng chưa tát, như cũ cảnh giác. Shiranui Zenma, Shiranui Zenma nói rằng, ta chỉ là một cái đến từ nơi khác du khách, trước nhìn thấy các ngươi, lấy vì là hai người các ngươi là dễ bán trẻ con bọn buôn người. Có điều vừa nãy Hotarubi đã đem chân tướng nói cho ta, vì lẽ đó quấy rối. Nói xong, hắn liền trực tiếp xoay người rời đi, một lần nữa hướng về bên cạnh rừng cây đi đến. Hotarubi cùng Nasuhi hai mặt nhìn nhau. Nasuhi cũng rốt cục tản đi khổng tước diệu pháp mấy giây sau khi mắt thấy Shiranui Zenma liền muốn biến mất ở trong bóng cây. Hotarubi bỗng nhiên hô một tiếng, chờ một chút. Shiranui Zenma động tác dừng lại. Hotarubi tiếp theo lại hô một tiếng, phiền phức ngài chờ một chút. Shiranui Zenma xoay người lại trở về, hỏi, làm sao, còn có vấn đề gì không? Hotarubi hơi một do dự, lập tức phảng phất hạ quyết tâm, trịnh trọng nói, ngài thực lực mạnh, hầu như là ta bình sinh ít thấy, toàn bộ nhẫn giới, hay là chỉ có tinh ảnh đại nhân tài có thể cùng ngài sánh ngang. Bởi vậy, chúng ta vợ chồng có chuyện muốn xin nhờ ngài, kính xin ngài nhất định phải đáp ứng. Tinh nhẫn đối với thế giới nhận thức quả nhiên không phải bình thường. Shiranui Zenma nhíu mày, nhưng vẫn là nói rằng, chuyện gì? Nasuhi nhìn Hotarubi một chút, tựa hồ đoán được trượng phu ý nghĩ, môi giật giật, nhưng chung quy muốn nói lại thôi, cũng không hề nói gì. Hotarubi lúc này nói rằng, ta hy vọng ngài có thể trợ giúp chúng ta, đem tinh từ trong thôn lấy đi. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.